Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 961, nữ thần đen lịch sử. Khoảnh khắc về sau, Nhất nói phong hoa tuyệt đại bóng người liền sôi nổi đi tới trà bên trong trang. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một đôi hoàn mỹ đến hầu như không có thể bắt bẻ chân dài to. Băng cơ ngọc cốt tự nhiên mà thành đều không đủ lấy đi hình dung vạn phần chi nhất vẻ đẹp. Khoảng chừng này đôi chân trước mặt, cũng đủ để cho nam nhân thiên hạ hóa thân làm lang. Nhưng lại không dám vượt qua nửa bước, chỉ lo gặp khinh nhờn đến thế gian này hoàn mỹ nhất sự vật. Làm Triệu Tuyền Cơ xuất hiện ở Mộc Âm trước mặt thời điểm. Hai cái đều là một phương thần vực chúa tể tuyệt thế nữ cường nhân khí tức. Cứ như vậy chính diện va chạm vào nhau. Trà trang trong nháy mắt hóa thành bột mịn, chu vi mấy trăm mét bên trong, tất cả vật chất không còn sót lại chút gì, liền ngay cả một hạt ít nhất bụi chân tiết tinh đều không còn tồn tại nữa. Lý Huyền Dạ đã lôi kéo Mộc Xanh rất sớm tránh thoát, đồng thời tách ra phong mang còn có hai người phụ nữ, Nam Cung Thụy Văn và Nam Cung Ngạo Tuyết. Các ngươi làm sao cũng tới? Lý Huyền Dạ kinh ngạc nói. Nam Cung Thụy Văn cười đùa đánh về phía Lý Huyền Dạ. Sư phụ, nha không đúng, hiện tại chúng ta đã không phải là quan hệ thầy trò đây. Vậy ta nên gọi ngươi là gì đây? Làm sao đều tốt, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một mặt bất đắc dĩ. Huyền Dạ, các nàng là ai? Ngươi biết à? Mộc Xanh một mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên Nam Cung tỉ muội. Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng giải thích. Nam Cung Ngạo Tuyết trước tiên hừ lạnh nói, ngươi không quen biết chúng ta cũng biết nói ngươi, tiểu hồ ly tinh, ngươi nói ai là hồ ly tinh, Mộc Xanh này tính khí hung bạo vừa lên đến, bỗng dưng rút ra một thanh kiếm sắc, tại chỗ liền muốn cùng Nam Cung Ngạo Tuyết một mình đấu giống như, Nam Cung Ngạo Tuyết không cam lòng yếu thế, làm huyết tộc thiên phú bạo phát, trực tiếp hóa thân thiên đạo thể. Nàng lại trong thời gian ngắn như vậy cũng đã đột phá thiên đạo cấp. Hơn nữa, vừa đột phá chính là thiên đạo thượng vị cấp. Nam Cung Thụy Văn thấy tỷ tỷ bị người bắt nạt, đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cô gái nhỏ này càng thô bạo, trực tiếp thiên phú toàn bộ triển khai. Làm huyết tộc đỉnh cấp chúa tể hình thái đều bùng nổ ra đến. Cả người bao phủ một tầng ánh sáng thần thánh, trong phút chốc hiện lên khí tức. Lại có mấy phần cường giả trí tôn cảm giác. Nàng đỉnh cao sức chiến đấu đã đạt đến nửa bước trí tôn trình độ. Lý Huyền Dạ xem trợn tròn mắt. Liền can ngăn đều đã quên. Lòng tràn đầy đều là hiếu kỳ. Này Triệu Tuyền Cơ là dạy như thế nào đôi tỉ muội này? Này tiến bộ cũng quá thần tốc đi. Vẫn là nói Lam huyết tộc thể chất thật sự như vậy bá nói. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên này Dương Cung bạt kiếm. Một bên khác Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm liền càng táo bạo. Đã trực tiếp đánh tới. Cường giả trí tôn giao chiến. Cái kia là bực nào kinh thế hãi tục tình cảnh. Sao động khí tức quyển như biển gầm sóng lớn. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ trung ly tinh nhấn chìm. Toàn bộ trung ly tinh trên đám người tu luyện trong nháy mắt liền nóng nảy chuyển động. Xảy ra chuyện gì? Thần vương cuộc chiến đã mở ra sao? Ở nơi nào? Chúng ta nhanh hơn đi. Chậm liền không còn kịp rồi. Những người bạn nhỏ có phúc được thấy. Ngày hôm nay người dẫn chương trình đặt mình vào nguy hiểm. Tự mình hiện trường cho các ngươi trực tiếp thần vương đại chiến. Kỳ quái. Làm sao nói đánh là đánh đi lên. Một điểm dấu hiệu đều không có. Không đúng vậy. Hơi thở này không giống như là chúng diệu thần vương cũng không giống Kim Sa Thụy. Có thể đích thật là cường giả trí tôn giao chiến không sai. Sẽ là ai chứ? Ha ha, hôm nay tới thật là quá giá trị cầm cố. Thần vương đại chiến còn chưa mở ra. Lại trước tiên có thể nhìn thấy vạn giới hai đại nữ thần phân đình đối kháng. Chỉ một màn này liền giá trị về giá vé. Lít nhà lít nhít đám người. Bài sơn đảo hải lao qua. Thấy cảnh này, Lý Huyền Dạ cũng không có lòng khuyên can. Một tay tóm lấy Mộc Xanh cánh tay. Sau đó lại sẽ Nam Cung Thụy Văn và Nam Cung Ngạo Tuyết đồng thời ôm lấy. Nhanh chân chính là lao nhanh mặt trên. Còn cứ thế cái gì? đi can ngăn a. Lý Huyền Dạ đối với ba người gọi nói. Ba người đồng thời e sợ bước, lộ ra một mặt làm khó dễ vẻ mặt. Mộc Xanh ấp úng nói. Kia cái gì? Huyền Dạ, ngươi lại không đúng biết nói. Mẫu thân ta cái kia tính khí, là ta có thể kéo trở về nha. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Thụy Văn cũng một mặt lúng túng nói. Thân ái, ngươi đánh giá quá cao tỉ muội chúng ta thực lực. Chúng ta còn chưa muốn chết sớm a. Lý Huyền Dạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng đúng a. Liền hiện tại tình huống này, đừng nói mấy người bọn hắn, chính là đến cái cường giả trí tôn khuyên can, phỏng chừng cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Vậy chúng ta, ngay ở này xem cuộc vui đi. Lý Huyền Dạ quả đoán làm ra quyết định, sau đó chuyển ra một tấm da thật sofa lớn, lấy ra hạt dưa bia bỏng, rất thảnh thơi nhìn lên hiện trường biểu diễn. Lúc này các giới người tu luyện cũng dồn dập tới rồi. Vốn tưởng rằng là thần vương đại chiến, lại không nghĩ rằng là Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm này hai đại mẫu dạ xoa đánh đến cùng một chỗ đến. Từng cái hô to bất ngờ. Mặc kệ nó, ngược lại là chí tôn đánh nhau. Xem ai mà không xem a. Hơn nữa nơi này vẫn là nữ thần đánh nhau, nên càng đẹp mắt mới đúng. Người đâu, làm sao chỉ nhìn thấy thần quang chớp loạn. Ta muốn xem các nữ thần gần người vật lộn a. Mẹ kiếp, cái tên này lại dám khinh nhờn chúng ta thần khúc giới nữ thần. Các anh em chơi hắn, liền các ngươi thần khúc giới hung hăng đúng không? Chúng ta Diêu Quang thần vực cũng không phải ngồi không? Ai sợ ai a? Thảo, đã sớm xem các ngươi Diêu Quang người khó chịu. Tới tới tới, ra ra bồi các ngươi đại chiến 300 hiệp. Có hai đại nữ thần thủ lĩnh, thần khúc Diêu Quang hai đại thần vực đám người tu luyện lại sớm có ma sát. Này lại cảm giác phảng phất tìm được phát tiết chỗ đột phá như thế. Dồn dập tháo ra hỏa ra trận, lẫn nhau cuồng đỗi lên. Đầu tiên là ngôn ngữ mắng món nợ, sau đó cảm thấy không đã ghiền, lại liền chân ướt chân ráo quần ẩu lên. Tình cảnh đó gọi một cái nóng nảy a. Cho nên nói, hai vị này cô nãi nãi trước đây là thế nào kết làm thù. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không để ý tới phía sau khí thế ngất trời đại chiến. Hiếu Kỳ gặm hạt dưa hỏi thăm tới tới. Nam Cung Thụy Văn và Nam Cung Ngạo Tuyết đều lắc lắc đầu. Các nàng bái vào Triệu Tuyền Cơ môn hạ cũng không thời gian bao lâu. Khoảng thời gian này cả ngày đều ở bế quan tu luyện. Cái kia giao trong ao lại đặc biệt quạnh quẽ. Trong ngày thường cơ bản không thấy được người nào. Hơn nữa các nàng cũng không dám đi hỏi thăm Triệu Tuyền Cơ bát quái. Mộc Xanh uống một hớp rượu buồn, giải thích nói, mẫu thân và Triệu Tuyền Cơ cừu hận, nói đến cũng không tính là gì đại sự. Năm đó mẫu thân nàng bước lên tu luyện chi đạo thời điểm, Triệu Tuyền Cơ đã là vạn giới bên trong cao thủ nổi danh, đã sớm bước vào nửa bước chí tôn ngưỡng cửa, ở vạn giới bên trong hung danh hiển hách, bốn nơi khiêu chiến các nơi cao thủ. Mẫu thân nàng lúc đó mới ra đời, đối với Triệu Tuyền Cơ sự tích phi thường sùng bái, liền đi tới Diêu Quang thần vực đi học, muốn bái sư ở Triệu Tuyền Cơ môn hạ. Hích, đây là chuyện tốt a. Làm sao hai người hiện tại vừa thấy mặt đã đánh nhau? Mộc Xanh cười khổ nói, kỳ thực các ngươi có chỗ không biết, năm đó Triệu Tuyền Cơ đánh khắp thiên hạ thời điểm, dùng không phải Triệu Tuyền Cơ danh tự này, mà là tự xưng Bạch Y Thần Vương Triệu Bạch Nhận. Mỗi lần xuất hiện ở trước mặt người đời, đều là một bộ phong thần tuấn tú, môi hồng răng trắng thiếu niên hình tượng, không biết nói chinh phục nhiều thiểu thiểu nữ tâm. Ây, chấm ngoặc kép, Triệu Tuyền Cơ năm đó thế mà còn là một vị nam trang đại lão. Khâm phục khâm phục. Sau đó Lý Huyền Dạ liền nghĩ minh bạch chấm dứt chứng vị trí. Khó nói, mẹ ngươi năm đó cũng là Bạch Y Thần Vương Triệu Bạch Nhận đông đảo mê muội chi nhất. Sau đó biết rồi Triệu Tuyền Cơ nhưng thật ra là thân con gái, liền tam quan hết biết, vì yêu sinh hận. Mộc Xanh chật vật gật gật đầu, đại khái chính là như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.